Đại Minh Vương Hầu, chương 138, tranh luận kịch liệt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm vừa dứt lời, mọi người trong điện tức khắc ngẩn người, sôi nổi nhìn về hướng Chu Lệ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Khu Doãn Văn vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Chu Lệ, xem ra hắn đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiểu Phàm. Chu Lệ nét mặt già nua đỏ lên, siết chặt nắm tay, chậm rãi đi lên phía trước, trợn mắt lên nói: "Tiêu Phàm, nói cho rõ ràng, ai lầm quốc lầm quân?" Tiêu Phàm phất tay áo trước mặt Chu Nguyên Chương thản nhiên đáp: "Bệ hạ, từ khi Đại Minh lập quốc, Thát Tử phương Bắc sợ thiên uy của bệ hạ, từ trước đến nay đều tránh xa thảo nguyên Đại Mạc. Chỉ khi mùa đông đến, đứng trước nguy cơ tồn vong mới tập trung trai tráng đến biên giới Đại Minh ta liều mạng cướp bóc một phen, chưa bao giờ xuất hiện sau mùa xuân, bệ hạ không cảm thấy việc này có gì kỳ quái sao?" Chu Nguyên Chương sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời, gương mặt già nua căn bản không nhìn rõ hỉ nộ. Khuôn mặt Chu Lệ đỏ lên vì phẫn nộ, chậm rãi biến mất, thay đó ẩn ẩn vài phần tái nhợt. Tiêu Phàm nói tiếp: "Chuyện khác thường tất có nguyên do, Thát Tử Bắc Phương không ngu, bọn họ không tiếc việc Đại Minh phái thiên binh ra truy kích mà cử hết trai tráng xuất binh tấn công Bắc Bình, khẳng định có nguyên nhân. Yến Vương Điện Hạ theo thần biết bộ là Cát Tư cách thành Bắc Bình cũng không xa, Điện Hạ ở Bắc Bình lĩnh quân nhiều năm, lần này Bắc Nguyên Thát Tử vây Bắc Bình, chẳng nhẽ Điện Hạ một chút nguyên nhân cũng không biết?" Chu Lệ phụng phịu, ngữ khí lãnh đạm nói: "Bổn vương vừa mới đầu xuân liền phụng chiếu vào kinh triều kiến phụ hoàng, Bắc Bình đều giao cho Yến Vương phủ tả hộ vệ chỉ huy Trương Ngọc. Bộ là khất nhi Cát Tư vì sao tấn công Bắc Bình, bổn vương thân tại kinh sư xa ngàn dặm sao có thể biết?" Tiêu Phàm cười nói: "Điện hạ không biết, thần thật ra có thể đoán một phen, có hai khả năng. Một là có người âm thầm cấu kết với khất nhi Cát Tư, biểu hiện vây thành Bắc Bình là giả. Thứ hai, có người gan lớn phái người vào Đại Mạc cố ý khiêu khích chọc giận khất nhi Cát Tư, dẫn tới bộ lạc không tiếc hết thảy mang toàn tộc tấn công Bắc Bình." Chu Lệ cười lạnh nói: "Trẻ con, chuyện chiến sự đừng nói linh tinh, ý ngươi là trong quân Bắc Bình có nội gián, làm như vậy với Đại Minh thì có chỗ gì tốt?" "Đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng người nhận chỗ tốt không phải là triều đình Đại Minh mà là cá nhân ai đó. Ta cảm thấy bất cứ người nào làm chuyện gì luôn có mục đích của hắn." Chu Lệ khóe mắt nháy nháy, giọng lạnh lùng nói: "Vậy người nói người Bắc Bình vương phủ ta làm như thế có mục đích gì?" Tiêu Phàm cười cười, không có trực tiếp trả lời hắn mà lại nói về một điển cố. Thời chiến quốc, Triệu quốc cùng Ngụy quốc đối chiến, Ngụy quốc vây kinh thành, Triệu quốc là Hàm Đan. Song phương chiến đấu lâu năm, Triệu suy Ngụy mệt, lúc này Tề quốc đồng ý cứu Triệu quốc. Tề quốc phái Điền Kỵ làm tướng quân, Tôn Tẫn làm quân sư, dẫn 8 vạn binh cứu Triệu. Điền Kỵ theo kế của Tôn Tẫn, thừa dịp binh lực tinh nhuệ của Ngụy quốc vây khốn Hàm Đan, bèn dân quân đánh tới kinh sư Ngụy quốc. Ngụy quốc kinh hãi, vội dẫn quân về cứu, giải được mối nguy của Triệu quốc. Chu Nguyên Chương nghe vậy khẽ nheo mắt, theo lời Tiêu Ái Khanh, phải chăng đây là điển cố vây Ngụy cứu Triệu? Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc. Chu Nguyên Chương ngữ khí bình tĩnh nói: "Người đem điều này nói ra giờ này tất có duyên cớ. Trẫm hỏi người, người nào là Ngụy? Tự nhiên là Bắc Bình thành. Người nào là Triệu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm mỉm cười, như có như không liếc mắt nhìn Chu Lệ. Chu Lệ bị Tiêu Phàm liếc nhìn, sắc mặt đại biến, tái nhợt cả giận, nâng tay chỉ mặt Tiêu Phàm: "Ngươi dám khua môi múa mép vu cáo bản vương?" Tiêu Phàm khí định thần nhàn cười nói: "Điện hạ, thần chính là nói một cái điển cố mà thôi, vừa không chỉ tên lại không đọc họ, điện hạ như thế chủ động nhảy ra nói ta vu cáo hãm hại ngươi, có phải là có chút có chút hương vị, có tật giật mình a?" Chu Lệ tức giận đến thân hình kịch liệt run rẩy, tiếp theo vén vạt áo trước Chu Nguyên Chương bùm một tiếng quỳ xuống, tiếng khóc: "Phụ hoàng, nhi thần vì Đại Minh xã tắc lập công giết địch vô số, nhi thần đối với phụ hoàng trung tâm, có nhật nguyệt chứng giám, có số Bắc Nguyên Thát Tử bị chém thủ cấp chứng giám. Tiêu Phàm đối với nhi thần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ nhi thần không hề có lòng thần phục. Nhi thần hôm nay hết đường chối cãi, phụ hoàng nếu không tin nhi thần trung thành, chỉ cầu ngài ban thưởng nhi thần cái chết. Sau đó lấy đào tâm của nhi thần ra cho cả triều văn võ nhìn xem, coi có phải là có khắc một chữ trung, không, có mới là lạ." Dứt lời Chu Lệ hung hăng dập đầu thật mạnh trên mặt đất, cả người run rẩy, đã khóc không thành tiếng. Tiêu Phàm tận dụng thời cơ, vội vàng nói: "Bệ hạ, nếu không theo lời Yến Vương Điện Hạ nói thử xem đi." Mọi người đầu đầy hắc tuyến. Trong điện tất cả mọi người đều quyền cao chức trọng, ở trong triều làm quan có năng lực bỏ lên vị trí này, đương nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc. Trước có chuyện khất nhi Cát Tư phái binh vây Bắc Bình quá mức kỳ quái, các đại thần trong lòng đã bắt đầu nói thầm, sau lại có Tiêu Phàm nói điển cố vây Ngụy cứu Triệu, trong điện chúng thần tức khắc liền giật mình hiểu được. Chu Nguyên Chương vẻ mặt dần dần đọng lại, ánh mắt hồ nghi đánh giá Chu Lệ, lại quét vài lần thần sắc bình tĩnh của Tiêu Phàm, vẻ mặt của hắn càng đổi càng phức tạp, trong mắt lấp lóe quang mang mặc cho ai cũng nhìn không rõ. Thở thật dài, Chu Nguyên Chương vô hạn mỏi mệt tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt nói: "Việc này trọng đại, Trung Ái Khanh trở về cẩn thận tham tường một phen, phái Yến Vương quay về Bắc Bình lĩnh quân, hay là phái đại tướng tới Bắc Bình phủ bao vây tiễu trừ Khất Nhi Cát Tư Bộ, các ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một lần, sau đó viết dâng sớ trình Ngự Lãm." Chúng thần sôi nổi cùng kêu lên: "Tuân chỉ." Chu Lệ sắc mặt một mảnh tái nhợt, lập tức môi cũng bắt đầu không tự giác run lên. Trên đời thành cũng đơn giản, bại cũng đơn giản, mưu đồ vây ngụy cứu Triệu tưởng rằng đủ thoải mái bước đến, Chu Nguyên Chương không thể không thả hắn về Bắc Bình, cũng không lường trước nửa đường nhảy ra một cái Tiêu Phàm nói ra dụng tâm của hắn, sự tình tưởng nắm chắc nay đã tràn ngập biến số trở nên khó phân biệt được. Chu Nguyên Chương nếu không thả hắn về Bắc Bình, kiếp này nghiệp lớn của hắn làm gì có hy vọng. Mắt thấy Chu Nguyên Chương thân thể một ngày không bằng một ngày, nếu đợi hắn băng hà Chu Doãn Văn đăng cơ, cho dù Tân Hoàng không đành lòng hạ sát thủ với Hoàng thúc hắn, trọng thần bên cạnh hắn như Tiêu Phàm chẳng lẽ không giết hắn sao? Lấy thù hận giữa bọn họ mà nói, Tiêu Phàm sao có thể buông tha hắn? Chu Lệ khoảnh khắc này cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lạnh từ đỉnh đầu lan tràn đến gót chân. Chúng thần lục tục đi ra cửa cung, Chu Lệ không nói được một lời lên thẳng xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe tinh xảo vừa đóng lại, Chu Lệ liền siết chặt nắm tay, hung hăng nện một quyền lên vách xe bằng ngọc. Phịch một tiếng nổ, vụn gỗ bay ra, vách thùng xe bị hắn đập ra một cái động lớn. Ngoài xe thị vệ Yến Vương phủ kinh hãi, sôi nổi hỏi: "Vương gia, ngài làm sao vậy?" Chu Lệ xanh mặt, trong mắt tản mát ra lệ quang âm độc. "Tiêu Phàm, ngươi nhất định phải chết." Tiêu Phàm đi ra cửa cung, tâm tình của hắn rất trầm trọng. Yến Vương Chu Lệ nếu trở về Bắc Bình, Chu Nguyên Chương vừa chết, Chu Lệ tất phản. Chỉ có làm cho Chu Lệ ở lại kinh sư, để hắn cuối cùng cả đời này thành một Tiêu Dao Vương, trận binh tai này mới có thể tránh. Cả triều văn võ, bao gồm Chu Nguyên Chương ở bên trong, đối với dã tâm của Chu Lệ ít nhiều đều hiểu được một chút, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin tưởng rằng Chu Lệ sau khi Chu Nguyên Chương chết được 2 năm đã dương cờ hiệu. Tĩnh Nan, tạo phản, phải làm sao cho bọn họ tin tưởng đây? Tiêu Phàm thật muốn quay về thế kỷ 21 mang sách giáo khoa lịch sử đến, sau đó tập hợp cả triều văn võ, chỉ vào văn tự trên sách giáo khoa nói cho bọn họ, năm kiến văn thứ nhất Yến Vương mưu nghịch cuối cùng soán đế vị. Đương nhiên, nếu có thể quay về thế kỷ 21 thì thuận tay thu thập lão chủ cửa hàng tạp hóa bán rượu già kia. Tiêu Phàm thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, gió chiều thổi tới mang theo vài phần nóng bức đầu hạ. Nên nghĩ biện pháp gì mới khiến Chu Lệ vĩnh viễn ở lại kinh sư. Tiêu Phàm đầu óc rất loạn, bị gió chiều thổi qua, liền đột nhiên nhớ tới Chu Nguyên Chương bố trí bài tập cho chúng thần ở nhà, về chuyện Bắc Bình bị vây còn phải dâng sớ cho lão Chu. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, lâm vào quẫn cảnh khó xử. Viết dâng sớ việc này mặc dù Tiêu Phàm tuy nói hôm nay là ngự ban thưởng xuất thân tiến sĩ nhưng dù sao cũng là ngự ban cho, kể cả danh phận tú tài kia cũng là giải học sĩ hỗ trợ làm cho. Có thể nói như vậy, Tiêu Phàm hôm nay chỉ có thể coi là người nửa mù chữ, duy nhất viết được vài chữ, đơn giản là Cẩm Y Vệ Đồng Chi Tiêu Phàm, đó là hắn chăm học khổ luyện nhiều ngày mới miễn cưỡng viết ra được. Như vậy một người nửa mù chữ phải đi viết tấu chương cho Hoàng đế. Không biết lão Chu nhìn có hiểu chữ giản thể không biết. Tiêu Phàm quyết định phải thu phục bản tấu sớ này, dù sao cũng là lần đầu Chu Nguyên Chương ra bài tập về nhà cho hắn, mặt mũi này nhất định phải cấp. Đi qua cầu Kim Thủy, Tiêu Phàm do dự một chút liền xoay người đi về bên phải. Cẩm Y Vệ trấn phủ Ti Nha Môn ở phía bên phải cầu Kim Thủy. Tiêu Phàm đi vào cửa Nha Môn, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cẩm y giáo úy đi tuần qua lại, thấy đồng chi đại nhân đêm khuya đi vào, mọi người ngẩn người tiếp theo kính cẩn ôm quyền hành lễ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu nói, trong Nha Môn còn có ai không? Một gã cẩm y giáo úy đạo, Tào Thiên Hộ cùng vài vị bách hộ đại nhân đang bên trong. Ách trực ban, Tiêu Phàm vẻ mặt hiểu ra đạo, trực ban hay là uống rượu, đi gọi Tào Thiên Hộ ra đây. Chưa được một lúc Tào Nghị thần sắc vẫn đang hồng lên vì uống rượu đi ra, thấy Tiêu Phàm khoanh tay đứng ở giữa tiền đường Nha Môn, Tào Nghị lắc đầu tiến lên kinh ngạc nói. Đại nhân, đã trễ thế này, ngươi tới Nha Môn để làm chi? Hay là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm thở dài, vẻ mặt đau khổ nói. Tào đại ca, đừng nói nữa, có chuyện cần phiền toái ngươi. Tào Nghị thẳng lưng vỗ ngực nói, đại nhân cứ việc phân phó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù núi đao biển lửa Tào Nghị mà mặt nhăn hạ mày liền không gọi là hán tử. Tiêu Phàm cười nói, không nghiêm trọng như vậy, rất đơn giản, giúp ta viết tấu chương đi. Tào Nghị lưng với thắt lưng vừa thẳng tắp đột nhiên nghe được liền biến mất, sắc mặt đau khổ cùng vặn vẹo không khác như cái bánh bột ngô. Tiêu Phàm mất hứng, Tào đại ca, ngươi không phải mới vừa nói mặt nhăn hạ mày liền không gọi hán tử sao? Ngươi xem ngươi hiện tại đều có thể vắt ra mật vàng. Tào Nghị kêu khổ nói, đại nhân a, ngươi biết ta là xuất thân binh nghiệp, lấy đao cầm thương tuyệt nghiêm túc, bắt ta phải cầm cán bốt kia không phải là làm khó ta sao? Ta ngay cả mặt chữ còn chưa biết toàn bộ, sao có thể giúp ngươi viết tấu chương? Tiêu Phàm ngẩn người, ngẫm lại cũng đúng, quả thật là làm khó xử cho hắn, gia hỏa này biết mặt n chữ tuyệt đối không nhiều hơn mình. Nhưng, tìm ai hỗ trợ viết tấu chương đây? Giải học sĩ, như thượng thư, hay là tề thị lang? Giờ này đã hơn nửa đêm tìm đến cửa thật không có lễ phép mà lại không thể đợi được. Tào Nghị nhìn thần sắc khó xử của Tiêu Phàm, đại nhân, sư phụ ngươi lão nhân gia người cũng biết vài chữ. Vì sao không tìm hắn? Tiêu Phàm cười nhạo, nhanh dẹp đi, lão gia hỏa kia, bức phướn với bùa cũng siêu siêu vẹo vẹo cùng như mèo cào, ta dám tìm hắn sao? Bệ hạ nhìn ta dâng sớ như thế mang ta chém đầu cũng không phải không có khả năng à, vì thế hai người đứng ở tiền đường nha môn như trời trồng thở dài không biết nói gì. Thật lâu Tiêu Phàm vỗ vai Tào Nghị nói, thôi, chuyện này tạm thời không đề cập tới, đi ta mời ngươi uống hoa tửu đi. Tào Nghị nhãn tỉnh sáng lên, uống hoa tửu, đại nhân, ngươi hôm nay. Thật cao hứng a, ta còn chưa từng đi dạo quá kỹ viện đâu, ngươi dẫn đường, ta mời khách. Đi, lập tức hai người thay quan phục liền đi về phía sông Tần Hoài. Lúc này đã quá nửa đêm, sông Tần Hoài hai bên lại đèn đuốc sáng trưng. Một thuyền hoa đậu tại bến, thuyền hoa bên trong truyền ra tiếng đàn, bức rèm hồng nhạt ngăn cách bên trong với bên ngoài, mơ hồ thoảng qua mấy bóng người yêu điệu xinh đẹp động lòng người, ồn ào náo động câu dẫn người qua đường. Tiêu Phàm cùng Tào Nghị hai người cũng không chọn lựa, tùy tiện tìm chiếc thuyền hoa thoạt nhìn tinh xảo, Tiêu Phàm vén vạt áo liền bước trên ván thuyền đặt ven bờ, Tào Nghị theo sát sau đó. Tú bà canh giữ ở cửa vừa thấy lên đây hai vị khách lạ, tức khắc hai mắt sáng ngời, khua tay khoa trương cười nói. Tiêu, hai ông chủ chắc ít đến đây à, có quen cô nương nào không? Tiêu Phàm phi thường kinh nghiệm ném cho Tú bà một thỏi bạc, sau đó giơ tay ngăn Tú bà lại nhảy lôi kéo làm quen, thản nhiên nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, thứ nhất an bài một bàn tiệc rượu, thứ hai an bài cho chúng ta mỗi người một vị cô nương. Nói xong Tiêu Phàm quay đầu hỏi Tào Nghị, Tào đại ca thích khẩu vị gì? Tào Nghị xoa xoa hai tay, hắc hắc cười dâm đãng. Ta thích ngực lớn, chân dài, tuổi còn nhỏ. Tiêu Phàm mặt đầy gian xảo, ta là hỏi tiệc rượu thích khẩu vị gì? Tính tính, vị này mụ mụ, ngươi xem rồi làm đi. Tú bà hiện lên nụ cười nịnh nọt lấy lòng hỏi. Vị công tử gia này thích khẩu vị gì? Tiêu Phàm ngẩng đầu trầm tư trong chốc lát nghiêm nghị nói. Như hắn, ngực lớn, chân dài, tuổi còn nhỏ. Nhanh đi an bài, Tú bà lau mồ hôi. Ta là hỏi tiệc rượu. Được rồi, nhất định khiến công tử gia vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một phòng nhã các bên trong thuyền hoa chưa lâu tiệc rượu đã dọn xong, mấy loại thức ăn đều tinh xảo, một vò rượu hoa điêu lâu năm, Tào Nghị không khách khí chụp mở nắp bùn phong kín vò rượu, rồi rót cho Tiêu Phàm cùng chính hắn đầy bát rượu. Hai người lập tức uống hai chén, Tào Nghị lau rượu khóe miệng, lúc này mới hỏi. Tiêu lão đệ hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới viết tấu chương? Bệ hạ cho ngươi ý chỉ gì? Tiêu Phàm thở dài, thần sắc mùi thơm nồng nói. Tào đại ca, đừng nói nữa, hôm nay ra sự quốc sự, mọi chuyện bỏ qua. Tào Nghị ha ha cười nói. Có ăn có uống có xem, tuổi còn trẻ đã là cầm y đồng chi, đông cung thị độc ra đường quyền cao chức trọng, về nhà kiều thê mỹ thiếp. Tiêu Phàm vội vàng cải chính. Quyền cao chức trọng ta không phủ nhận, kiều thê mỹ thiếp là lý gì? Người khác không biết, ngươi còn không rõ lắm sao? Ta hôm nay có một vị thê tử, có mỹ thiếp chỗ nào? Tào Nghị hắc hắc cười quái gì? Thôi đi, ngươi còn giả vờ. Ngươi không tiếc tội mất đầu phiêu lưu phá hoại hôn sự Giang Đô quận chúa, còn làm cho gã con Trường Hưng đáng thương bị đánh tơi bời một bữa. Ngươi nếu cùng Giang Đô quận chúa không có đầu mày cuối mắt, Tào mỗ sẽ chặt đầu này cho ngươi. Nhắc tới Giang Đô quận chúa, Tiêu Phàm biểu tình chua xót. Đây cũng là một chuyện đại phiền toái a, Cảnh Tuyền cái tên phôi đản xui xẻo kia, phải làm sao bây giờ? Lại đánh hắn một bữa, người ta oan mà, không đánh hắn thì người bị oan chính là mình, nếu muốn kết hôn với Giang Đô quận chúa Chu Nguyên Chương kia phải làm thế nào? Hắn sao có thể vì mình mà hủy bỏ hôn nhân với Trường Hưng Hầu? Vả lại mình trong nhà đâu chỉ có một vị quận chúa đâu. Phiền toái này sớm hay muộn cũng phải đối mặt, nếu không đành phải chờ Chu Nguyên Chương tắt thờ. Cơ mà vạn nhất mình xuyên qua kéo theo hiệu ứng hồ điệp, Chu Nguyên Chương sống lâu trăm tuổi thì sao, Cảnh Tuyền sẽ phải chịu bao nhiêu trận đòn đây? Còn có Chu Lệ, như thế nào mới có thể làm cho hắn hoàn toàn ở lại kinh sư? Đang cau mày uống rượu giải sầu, hai cô nương hai người gọi đã tới. Tú bà mở bức rèm che nhã phòng, hai vị cô nương dáng người là lướt, diện mạo như hoa, trước Tiêu Phàm cùng Tào Nghị nửa ngồi thi lễ vạn phúc, sau đó rất nhu thuận phân biệt ngồi ở bên Tiêu Phàm cùng Tào Nghị, rót đầy rượu cho hai người. Tào Nghị không chút khách khí, duỗi tay, liền kéo cô nương bên người vào trong lòng, động tác dâm loạn, mò đến cô nương thở phì phò cười duyên không thôi. Tiêu Phàm cũng nhìn qua cô nương bên cạnh, thấy nàng thẹn thùng cúi đầu, tinh thần rung lên, kéo tay nàng, vẻ mặt trầm mê hỏi. Cô nương đã từng đọc sách chưa? Cô nương ngẩn người, tiếp theo thần tình đỏ bừng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Mụ mụ đã dạy. Tiêu Phàm càng cao hứng. Cô nương viết được chữ. Cô nương mê mang gật gật đầu. Tiêu Phàm xoa xoa tay, hưng phấn thì thào. Thật tốt quá, hàng cao cấp có khắc tố chất cao à, công tử đang nói cái gì? Tiêu Phàm ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô nương, nhìn chăm chú khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng phát ra tia hồng nhuận, rốt cục không chịu nổi ánh mắt như lửa nóng của hắn, e lệ cúi đầu xuống. Tiêu Phàm không để ý tới vẻ e lệ của công nương, ngược lại nhiệt tình nắm chặt tay, hỏi. Cô nương, qua đêm bao nhiêu tiền? À, cô nương há hốc mồm nhìn hắn. Tiêu Phàm hưng phấn đích, ta có một chuyện tương đối phiền muốn nhờ cô nương đừng cự tuyệt. Cô nương lại thẹn thùng cúi đầu, sẵn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử ngươi thật là xấu, ngươi muốn làm gì cứ làm đi, không cần hỏi ta. Kia, vậy ta không khách khí. Tiêu Phàm hứng chí bừng bừng, lấy trong lòng ta một phần tấu sớ để chống, ba một tiếng ném lên bàn. Phòng trong ba người cũng lắp bắp kinh hãi. Cô nương cái miệng nhỏ nhắn há hốc ngạc nhiên nói. Này, đây là, Tiêu Phàm cười nói, ta bao ngươi một đêm, ngươi giúp ta viết tấu chương, viết được tốt ta khắc trọng thưởng. Chúng nhân lạnh người, cô nương trong chốc lát khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên đông cứng. Xin lỗi, công tử xin tự trọng, ta bán thân không bán nghệ. Cách chương.